Xích Tâm Tuần Thiên, chương 703, 218 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Như Hối há miệng, theo bản năng muốn khuyên can, gọi Trang Cao Tiện không thể sỉ nhục Tống Hoành Giang nhân vật như thế. Nhưng đúng là vẫn còn cũng không nói gì. Thân là đế sư, lại là tướng quốc, hắn phi thường hiểu rõ Trang Cao Tiện, thành tựu đương thời chân nhân. Đánh bại thế địch Mạnh Ung, chém giết kiêu hùng Hàn Ân, đem Trang Quốc dẫn tới cường thịnh thời kỳ. Lúc này Trang Cao Tiện chính là nhất hăng hái, nhất coi trời bằng vung thời điểm. Có một ít đề nghị hắn chưa chắc có thể nghe lọt rồi. Những thứ kia không có chút nào linh trí có thể nói âm ma. Tại riêng phần mình trong thạch quan trầm mặc, dường như đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú vào những thứ này cái gọi là người thông minh, đang phát sinh cái gì? Những thứ này cái gọi là có được trí tuệ tồn tại, đang bỏ qua cái gì? Chàng Cao Tiện một tay kéo theo giả yếu Tống Hoành Giang, rốt cục đi tới kia chỉ lưu ly trước quán. Nhãn lực của hắn đương nhiên hơn xa Khương Vọng. Liếc thấy đi ra, này chỉ lưu ly quan, cùng phòng ngoài hình cầu khu vực bên trong thạch quan tồn tại nào đó liên hệ, mà ở xiềng xích cùng phù chú chấn phong xuống nữ nhân kia trong thân thể ẩn tàng lực lượng, khiến hắn cũng có chút lựa lông mày. Này sẽ là của ngươi giải thích, dùng bên ngoài những thứ kia âm ma nuôi một con mạnh hơn ma. Chàng Cao Tiện âm thanh cực lạnh, ngươi nên khiến ta đứng vững. Già nua Tống Hoành Giang nói, tại sinh tử hoàn toàn chịu người chế trụ dưới tình huống, hắn đệ một cái yêu cầu là phải thật tốt đứng. A nha, Chàng Cao Tiện gật đầu, hắn ứng hai tiếng, ý vị hoàn toàn bất đồng, dứt khoát buông lỏng tay. Ngươi vì cái gì không cẩn thận nhìn lại nàng đâu? Tống Hoành Giang mặt không biểu cảm hỏi, chính là một con không có thần trí ma, lại nơi nào đáng giá? Chàng Cao Tiện nói đến một nửa liền dừng lại, thanh âm càng lạnh hơn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đến lúc này, Tống Hoành Giang đã không có cái gì lại cần băn khoăn rồi. Theo dự đoán bết bát nhất cục diện đến lúc, hắn ngược lại cảm thấy ung dung. Ngươi có cảm giác hay không được? Hắn dùng một loại bi thương ánh mắt nhìn Trang Cao Tiện. Ngươi cùng nàng rất giống. Nói hưu nói vượn, Trang Cao Tiện lạnh giọng trách mắng. Đường đường thanh giang thủy quân, càng như thế tự dưng sao? Vì mưu sinh, ngươi thật đúng là cái gì đều nói được lối ra. Quả thực, ngươi lớn lên rất bình thường, không giống nàng như vậy tuyệt mỹ. Tống Hoành Giang trở về nhìn thoáng qua lưu ly quan, lại xem trở về Trang Cao Tiện. Nhưng đó là bởi vì Trang thừa càn quá khó nhìn. Trang trong vương cung, chẳng lẽ không làm tổ mẫu bức họa? Trang trong vương cung, đương nhiên có của nàng bức họa. Trang Cao Tiện cũng đương nhiên gặp qua, cho nên hắn sau lại mới có thể thất thố như vậy. Chẳng qua là ban đầu thời điểm, hắn căn bản không có hướng cái kia phương hướng liên tưởng mà thôi. Hoang đường, hắn nói như vậy. Tống Hoành Giang lại nhìn về phía lưu ly trong quan bị trấn phong nữ nhân, ánh mắt êm ái. Người có nghĩ tới hay không? Người tổ mẫu, vì cái gì nằm ở chỗ này? Nằm ở thanh giang đáy nước. Thanh giang thủy quân, ngươi thật là trò hề. Này ma như thế nào cùng trẫm? Tống Hoành Giang cắt đứt hắn tự ta khuyên. Bởi vì nhập ma lúc trước, nàng là thủy tộc, nàng là thân muội muội của ta. Đỗ Như Hối ở một bên trầm mặc không nói. Lúc này hắn rốt cục rõ ràng, tại ma quật bên ngoài thời điểm, Tống Hoành Giang trong mắt kia một vòng cổ quái nụ cười đại biểu cái gì? Chàng Cao Tiện trong cơ thể chảy thủy tộc huyết, hắn là nhân tộc cùng thủy tộc hỗn huyết loại, mà không phải một cái thuần khiết nhân tộc, vốn là không có tư cách làm quốc chủ. Danh bất chính, ngôn bất thuận, thể thống không hợp, đây mới là chân chính dao động Trang Quốc xã tắc đại sự. Một khi bộc lộ ra đi, Cảnh Quốc đầu tiên liền sẽ không thừa nhận hắn Trang Cao Tiện. Chẳng qua là, khiến hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, quả thật hỗn huyết loại là có khả năng hoàn toàn mất đi thủy tộc đặc thù. Nhưng Trang Cao Tiện đã là đương thời chân nhân, như thế nào đối huyết mạch của mình không biết gì cả. Ban đầu hắn kế vị thời điểm, lại là thế nào thông qua Ngọc Kinh Sơn sắc phong, làm Trang Quốc tướng quốc, cầm quyền nhiều năm như vậy. Đỗ Như Hối lần đầu phát hiện, quốc gia này thế nhưng còn ẩn tàng nhiều như thế bí mật. Muội muội của ngươi thành ma, cùng trẫm có quan hệ gì đâu. Trang Cao Tiện còn đang dãy rủa, trẫm chi phụ chính là Nhân Hoàng Đế, trẫm chi tổ phụ là Trang Thái Tổ, trẫm chi tổ mẫu là Hiếu Từ Cao Hoàng Hậu Hề Thị. Hiếu Từ Cao Hoàng Hậu Hề Uyển, vốn tên là Uyển Khê, bổn họ là Tống. Tống Hoành Giang nhanh tiếng nói, ta một mẹ đồng bào thân muội muội, Tống Uyển Khê. Hắn hỏi ngược lại, bằng không ngươi cho rằng, năm đó ta là vì người nào huyết chiến Lan Hà, Thanh Giang thủy tộc lại là vì người nào nghiêng tộc mà chiến. Câu chuyện thêu dệt thật sự động lòng người. Trang Cao Tiện cười lạnh lên, nuôi ma là lý do đáng chết. Ngươi cho rằng, trăm phương ngàn kế cùng trẫm nhấc lên huyết thống quan hệ, Thanh Giang thủy tộc liền có thể tránh được kiếp này. Ngươi đại khái không biết, gì vì chân nhân, trẫm thấy rõ tự thân, cũng không một chút thủy tộc huyết thống. Nhưng làm đương thời chân nhân, ngươi cũng nhất định có thể đủ nhận thấy được, có cái gì không giống nhau sao? Bởi vì ban đầu bày thủ đoạn Trang Thừa Càn, cũng chỉ là chân nhân mà thôi. Hắn làm đến lại hoàn mỹ, ngươi cũng có thể tìm ra không đồng dạng như vậy địa phương tới. Đúng không? Tống Hoành Giang ngữ khí phi thường chắc chắn, bởi vì hắn nói đến hoàn toàn là sự thật. Trang Cao Tiện quả thực đích xác, biết mình không giống nhau, cho nên hắn mới có thể cho phép Tống Hoành Giang nói tiếp. Tại thành tựu động chân sau đó, hắn biết thân thể của mình, cùng người bình thường tộc cũng không hoàn toàn giống nhau. Đó là một chút cực kỳ không rõ ràng khác biệt. Trước đây hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cho là chính mình thiên phú dị bẩm thể hiện. Nhưng nếu như nói đó là Trang Thừa Càn lưu lại, khiến hắn thủy tộc huyết mạch biến mất thủ đoạn, tất cả liền cũng có thể nói được đã qua. Mà Tống Hoành Giang vẫn còn tiếp tục giảng thuật. Ban đầu yêu nữ cốc y ám hạ độc thù, đến nỗi Uyển Khê bất hạnh Trang Thừa Càn tại thi thể của nàng phía trước hướng ta thề. Chỉ có hắn cùng Uyển Khê hài tử mới có thể trở thành Trang Quốc chi chủ. Ta không biết hắn là làm sao làm được, nhưng hắn quả thật làm được. Hắn tại rất lâu đều quá mức lãnh khốc, nhưng duy chỉ có tại này kiện sự tình trên, khiến ta không lời nào để nói. Cốc y Trang Cao Tiện biết, đây là Trang Thái Tổ năm đó trong hậu cung Hoa Quý Phi tên, ghi lại chung là chết tại một cuộc quái bệnh. Bây giờ nhìn lại, trong lúc có khác ẩn tình, Thái Tổ Hoa Quý Phi, thế nhưng là cái gì yêu nữ sao? Thế nhưng là nàng hại chết Hiếu Từ Cao Hoàng Hậu sao? Trẫm không phải tới nghe ngươi kể chuyện. Trang Cao Tiện tâm phiền ý loạn, cho dù hắn khi thế chân nhân, tâm tính lòng dạ đều là nhất thời tuyển chọn, chợt phía dưới. Nhưng cũng rất khó tiếp nhận chính mình cũng không phải là thuần khiết nhân tộc sự thực. Hắn tức tối nói, ngươi chỉ cần nói, vì cái gì nuôi ma? Bởi vì ta chẳng ngờ mất đi muội muội của ta. Tống Hoành Giang nhìn thẳng hắn, nếp nhăn khẽ run, chấm, ta kia đơn thuần thiện lương muội muội, lòng tràn đầy vui mừng, vui vẻ gả vào Trang Vương cung, gặp mặt lại cũng đã hấp hối. Lập tức phải đổi thành một khối lạnh giá thi thể. Ta không cách nào tiếp nhận. Chỉ có nghĩ biện pháp làm cho nàng nhập ma. Chỉ có làm cho nàng nhập ma. Tống Hoành Giang âm thanh thống khổ. Tựa hồ lại nhớ lại năm đó kia tuyệt vọng một màn. Ta chỉ muốn lấy được này một cái biện pháp. Ta biết này có nhiều nguy hiểm. Ta giấu giếm tất cả mọi người. Bao gồm Trang Thừa Càn. Bao gồm Thanh Ước. Hắn vẫn đục trong đôi mắt tràn đầy tia máu, phẫn nộ nhìn Trang Cao Tiện, ta giấu giếm 218 năm. Hắn vốn có thể tiếp tục giấu giếm đi. Nhưng Trang Cao Tiện cố ý xông tới. Cách Trương.